Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, thứ 340 chương Ngọc Mân mất mặt 02. Phượng Giao không nói một câu, ngồi ở trước bàn, nghĩ cho mình rót cốc nước, mới phát hiện, ấm trà đều là không, lập tức lại buông, chỉ là đang ngồi yên lặng, buông xuống con ngươi không biết đang suy nghĩ gì, không biết qua bao lâu. Trên mặt đất nhân cuối cùng có phản ứng, phát ra một tiếng than nhẹ, Phượng Giao giật giật thân hình, đi nhìn Ngọc Lưu, thấy hắn chống đứng dậy, đẩy ra rồi che mặt tóc dài nhìn nàng, nhìn nhau không nói gì, Ngọc Lưu không có kích động, không có hưng phấn, cái gì tình tự cũng không có, liền như vậy lãnh đạm như nước nhìn Phượng Giao, hình như về tới lần đầu tiên gặp mặt thời gian, bọn họ thành hôn đêm đó. Phượng Giao hơi nhíu mày, rất nhanh lại buông ra, đứng lên, đi ra ngoài, Ngọc Lưu bỗng nhiên nhắm mắt lại, mở miệng nói, ngươi tại sao tới, âm thanh khàn khàn khô cạn, là rất lâu không nói gì nguyên nhân, mang theo một tia vi không thể thấy yếu đuối. Phượng Giao bước chân một trận, chậm rãi trả lời, vì sao không thể tới, Ngọc Lưu thấp cười nhạo, nếu không hỏi nói. Mà là hướng ra phía ngoài phân phó nói, bản thái tử muốn rửa xấu. Phượng Giao bất lại nhiều làm dừng lại, rất nhanh ly khai chủ viện. Vừa lúc Tô Triệt trải qua chủ viện, nhìn thấy Phượng Giao, rõ ràng sửng sốt, rất nhanh cười nói, chủ tử, nếu không chúng ta đi bên ngoài đi dạo. Phượng Giao không nói, nhíu mày nhìn hắn, Tô Triệt tiếp tục nói, nghe nói gần nhất ly thành tới cái gánh hát. Có kỳ gia không tệ hí, chủ tử đi xem thế nào. Phượng Giao nhìn chằm chằm Tô Triệt nhìn nửa ngày. Đạo, hảo Tô Triệt niềm vui hiện trên khóe mắt. Thế là hai người liền xuất phủ đi dạp hát. Kia dạp hát ở ly thành phồn hoa nhất hiểu rõ trên đường. Thanh danh rất là vang dội. Hai người ngồi xe ngựa tới thời gian. Đã có thật là nhiều người. Xuống xe ngựa, vào cửa, thằng nhóc cười hỏi. Hai vị là phát triển an toàn đường còn là nhã gian. Tô Triệt ném ra một thỏi bà quá khứ. Đạo, trên lầu nhã gian, muốn tầm nhìn tốt nhất, Phượng Giao hôm nay ra không có đổi nam trang. Mà là xuyên một thân tím nhạt quần áo. Thập phần trắng trong thuần khiết, đãn vẫn là che không lấn át được nàng khuynh thành tướng mạo. Thằng nhóc nhìn Phượng Giao dung nhan lộ ra kinh diễm chi sắc. Lại ở nàng ánh mắt lạnh như băng hà, rất nhanh rời ánh mắt, đạo, hai vị, không có ý tứ, trên lầu mấy gian tầm nhìn hảo nhã gian đều bị bao Tô Triệt nhất quyết không tha. Cười nói, ta ra gấp 10 lần giá, Phượng Giao nhíu mày, Tô Triệt lúc nào dùng tiền so với kiếm tiền còn đang được rồi. Thằng nhóc thẹn thùng đạo, quan khách, đây không phải là tiền vấn đề. Những thứ ấy khách, chúng tiểu nhân nhưng đắc tội không nổi. Tô Triệt cười, ý hữu sở chỉ, làm sao ngươi biết chúng ta chính là ngươi có thể chọc được nhân. Thằng nhóc nghẹn ở, nhìn này hai vị trang điểm, cũng biết không phú tất quý. Hơn nữa có thể như thế kiêu ngạo, chỉ sợ ở Ly Thành cũng là một nhân vật. Đương nhiên bất là bọn hắn nho nhỏ này gánh hát liền có thể chọc được. Thằng nhóc thế khó xử lúc. Đột nhiên xuất hiện một người thị vệ, hắn chiều Phượng Giao được rồi cái lễ, đạo, thái tử phi bình an, nô tài là thất điện hạ thị vệ, điện hạ thỉnh ngài đến nhã gian nhất tự, thằng nhóc nghe nói. Sắc mặt chợt tái nhợt, thái tử phi a, chính là cái kia ở cửa cung trắng trợn giết người cứu thái tử phi. Tô Triệt có chút buồn cười, nhìn thằng nhóc liếc mắt một cái, đạo, thấy không? Có phải hay không ngươi nhạ được khởi? Thằng nhóc đã sợ đến nói không ra lời. Phượng Giao chừng Tô Triệt liếc mắt một cái. Nhượng hắn thu lại một ít. Tô Triệt ra cửa đều là mang theo mặt nạ ra người. Trước cùng Phượng ra hợp tác. Nhượng hắn sớm đã bại lộ. Chuyện bây giờ còn chưa có kết thúc. Đương nhiên không thể dùng nguyên bản khuôn mặt thấy nhân. Bất quá Tô Triệt phi thường thích đẹp. Chế tạo này trương mặt nạ ra người thập phần tinh mỹ. Ngũ quan hơn Phượng Giao còn muốn đẹp hơn mấy phần, cơ hồ tới sống mái bất phân rõ tình hình, lại cứ hắn hôm nay lại xuyên một thân hồng bào, càng thêm kinh diễm, cho nên hai người mới ngồi xe ngựa qua đây. Hết chương.